Nam mô Đức Bổn Sư Bụt Thích Ca Mâu Ni. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 24 tháng Giêng năm 2018. Tuần rồi chúng ta học hai bài và không biết mình giải thích nó có đủ dễ hiểu chưa. Bài thứ 9 và thứ 10. Học rộng vua kính trọng, thiên đế cũng ngưỡng mộ, kho tàng học giàu có là sức mạnh vô song. Bài thứ 10 là học rộng người trí phục, kẻ mến đạo ưa thích, vua chúa tận tâm thờ, hàng thích tự tôn phùng. Hôm nay chúng ta học bài thứ 11, 12 và bài 13 đi, cho nó nhanh, cho nó mau hết. Và ở đây sư ông dịch tản văn như thế này, đọc để các vị theo dõi thấy nó rất là dễ hiểu. Bài 11 là: cả hai giới thiên và nhân đều kính nể người có học, huống là giới cự phú. Do đó ta biết kiến thức là cái quý giá, và cung kính người có học không phải là một cái gì quá đáng. Bài thứ 12: thờ mặt trời tại vì mặt trời cho ánh sáng, thờ vua vì vua có quyền lực, thờ cha vì cha có ân sinh thành và nuôi dưỡng, quý kính bậc đạo nhân vì bậc đạo nhân có học. Đó là ba bài. Mình nghĩ rằng hôm nay học ba bài này. Mình chép cho các vị bài 11, 12, 13. Ở đây bài 11 là thế này: học rộng trời người kính, huống kẻ giàu ở đời, trí tuệ là của quý, được trọng thị tự nhiên. Đó là bài 11. Bài 12: thờ mặt trời vì sáng, thờ mặt trời vì sáng, thờ cha mẹ vì ân, thờ vua vì quyền lực, thờ thầy vì có học. Là bài thứ 13: vì sống kính lương y, muôn thắng nương thể lực, pháp sinh nơi trí tuệ, phước lành sáng thế gian. Đó là ba bài. Thưa các vị, là mình giải thích một chút. Cái từ trời người này thì văn chữ Hán nghĩa là tiên. Tiên và nhân, tiên và nhân. Tiên nó hàm nghĩa là các bậc đạo sư, những người tu tập. Và trong tiếng Tàu, cái cấu trúc của chữ nó rất là hay, nó rất là ý nghĩa. Ở bên đây là bộ nhân, tức là nhân là người. Đây là núi, sơn là núi. Người ở trên núi được gọi là tiên, chưa cần làm chi cả. Anh ở trên núi cao rừng vắng, xa với phố thị, có được sự yên bình tĩnh lặng là tiên rồi đó. Thế rồi các vị hình dung rằng là chưa có một trung tâm nào có tới 400 mẫu đất như là quyển, chưa có. Trên cái núi rất là xa phố thị. Nếu các vị tính về chiều cao thì các vị đang ở trên cái nhà lầu hàng trăm tầng chứ không phải ít. Tại nó cao mặt biển nhiều lắm, không khí thanh sạch. Không có đường đi lên đây, không ai quấy nhiễu, không ai phiền hà cả. Thông thường ở đất nước này, thưa các vị, muốn cất một cái nhà giữa heo hút núi xa thế này là phải tỷ phú. Cho nên các vị nên nhớ rằng các vị đều là những vị tỷ phú ở nơi đây cả. Ví thử các vị không đi tu, các vị có thể làm 10 kiếp chưa chắc gì đã có một cái nơi chốn ở như thế này nghe. Điều thứ hai, thiền sinh người ta tới đây, thưa các vị, là có khi người ta đóng tiền, ta bay từ rất xa, mất rất là nhiều cái sự sắp xếp để có được những ngày tháng có mặt nơi đây để tu. Thế rồi đại chúng nơi đây chừng như là các vị không bị đòi tiền ăn, tiền ở, tiền tiêu, tiền xài chi cả. Mỗi tháng đều có tiền rung rinh bỏ túi tiêu nữa chứ. Tôi nghĩ rằng nếu phước không đủ lớn như sư ông á, không nuôi nổi các vị đâu nghe. Các vị đều là những người phước ngang với tỷ phú đó. Một mình ta thênh thang dạo chơi 400 mẫu đất, 400 mẫu đất, núi rừng mênh mông chung quanh không có một tiếng động, tĩnh lặng vô cùng, yên lắng vô cùng. Người xưa thưa các vị, họ tìm được cái cơ hội ở trên núi vắng đó, là cả một cái quá trình là cực nhọc đó. Phải ôm bán đi khất thực, phải đối phó với cái điều kiện khí hậu rất là khắc nghiệt, nào muỗi, nào mồng, nào rắn, nào rít, nào sự bất an của trộm cướp nghe. Thì các vị có mặt nơi đây, thưa đại chúng, là nếu tính là cái công sức các vị bỏ công bỏ của vô đây, các vị bỏ được mấy đồng bạc vô đây lắm. Tính chung là chúng ta chưa làm ra bao nhiêu tiền để đóng góp vào cái công trình của tu viện cả. Cho dù các vị ở nơi đây 30 năm, công sức của các vị vẫn chưa đáng được, chưa đáng được đủ để cho các vị có mặt và chi tiêu một cách rất ư là hào phóng như hiện tại nhé. Cho nên phước lành của đại chúng nơi đây tôi không biết lớn ngần nào. Nếu các vị một ngày không tu á, các vị nợ không phải là ít đâu nghe, đó không phải là ít. Tôi nghĩ là nơi đất nước Hoa Kỳ này chưa có một vị thầy nào, chưa có vị thầy nào đủ cái đại tâm bồ đề nuôi chúng như thế này, chưa có. Hãy nhìn khắp đất nước Hoa Kỳ, chứ đừng nói là ở vùng phố thị nào. Các vị thử đến nhà bà con của các vị, xin người ta ở chừng 10 ngày coi, ở chừng 3 ngày hỏi chứ chừng nào anh đi. Chứ đừng có nghĩ rằng là đơn giản nha, 3 ngày thôi. Ta đã thấy rất ư là ngột ngạt, rất khó chịu. Thế cho nên luyện đời sống mình vào đây, thưa các vị, các vị phải đối trước thập phương tam bảo là kính lễ từng ngày, kính lễ từng ngày, phát nguyện tu tập từng ngày. Bằng không thì mình thiếu nợ, nợ lớn lắm, nợ với Đức Thế Tôn, nợ với vị thầy của mình, nợ với đại chúng, nợ với thập phương thí chủ. Tu cho nó đàng hoàng, tu cho đàng hoàng, phát nguyện, thưa các vị, hành Bồ Tát đạo, phát nguyện làm chiếc dép để cho các thầy mang thì mới có thể tạo được phước điền. Bằng không thì thưa các vị, chúng ta không thể xây dựng được cái nền phước vững vàng để tu nghe. Mình tiêu xài phước của mình cạn kiệt rồi thì mọi thứ phiền não bên trong nó xúc xỉm, nó xô đẩy, nó ném mình văng ra ngoài chùa, chứ không có cách chi mình tồn tại được trong già lang cả. Các vị nhìn cái chữ này biết, người ở trên núi ngày xưa gọi là tiên rồi đó, là thanh thản, rơi rớt những lo âu, những phiền muộn. Và chúng ta ở đây thì thưa các vị, chẳng những mình xa phố thị, không có bị sự ồn ào náo nhiệt, mình không lo ăn, không lo mặc, không lo tiền tiêu. Trong khi đó, các vị hình dung rằng là ở đời á, nội tiền điện, tiền nước, tiền rác, tiền ga, tiền điện thoại một tháng á, thưa các vị, là nó tới vèo vèo kiếm không đủ tiền đâu nghe. Tôi thách ở nơi đây đó, đại chúng và các thầy các cô mà nghĩ rằng là ở nơi đây khó khăn quá, tu hành cực nhọc quá, các vị thử các vị tìm một nơi chốn nào trong Dạ Lam tự viện mà có cái điều kiện sống như thế này, các vị chỉ cho tôi. Nói như thế này để đại chúng nhớ rằng là ta đang ở trong cái sự bảo trì, nuôi dưỡng, chăm sóc hết lòng của vị thầy già, đó là sư ông Làng Mai nghe. Thế rồi có khi mình ở đây lâu quá, mình cảm thấy cái thì giờ chừng như là nó từng ngày trôi qua vô bổ. Cho nên mình ỷ eo, mình đòi hỏi đủ thứ trò. Cái điều tội nghiệp hơn nữa là thưa các vị, mình không tận dụng được ngày tháng ở nơi đây. Mình để cho phiền não nó sinh khởi, để cho tâm thức rất là tiêu cực nó sinh ra bên trong của mình. Mình giận, mình buồn, mình đắng, mình cay, mình ghét, mình thương. Thưa các vị, rõ ràng rằng mình không biết trân quý từng ngày của đời sống Già Lam tự viện ở đây. Đây là những điều vô cùng thực tiễn, các vị không cần nhìn đâu cả, các vị nhìn ngay nơi đời sống các vị để các vị thấy. Thưa đại chúng, là có những khóa tu mình đi, mình muốn gửi một cái email thôi. Thưa các vị, là cái đường dây tải nó rất là chậm ngay, gửi nửa chừng không được. Tại vì cái đường dây nó rất là yếu. Trong khi đó thì cá viền dung nơi đây có là sử dụng đường dây vô cùng mạnh. Và toàn bộ cái sinh hoạt phí của các vị từng ngày là hàng miễn phí cả. Sư ông không có đòi các vị đóng một đồng xu con thuế nào đó nghe. Chỉ mơ ước một điều là đại chúng, các vị xuất gia nơi đây tu tập cho nó đàng hoàng, hết lòng trong công trình tu tập để làm phước điền cho đại chúng, làm phước điền cho thập phương thí chủ, người ta nương về thôi. Ấy vậy mà mình làm ăn không có ra làm sao cả. Đây là một cái tội à. Cho nên thưa đại chúng, với các vị sa di mới xuất gia, các vị hãy nhớ một điều rằng là các vị có chẻ hình hài của các vị ra mỏng từng mảnh nhỏ như thế này, lót trên cái nền đất này để cho đại chúng người ta dẫm lên, các vị cũng nên làm nữa, để nuôi được cái nhẫn lực của các vị nó dày. Quý tiếc từng ngày tu, đừng có để cho nó trôi qua. Bằng không thì thưa các vị, cái cơ hội nó không đến được đó nghe. Cơ hội không đến không hàm nghĩa là ai đuổi mình đi. Cơ hội không đến hàm nghĩa rằng là bên trong của các vị, tập khí của các vị, phiền não của các vị nó sinh khởi. Do vì phước lành các vị không đủ cho nên nó làm cho các vị tự nhiên là chán đạo, chán tu, chán đại chúng, muốn quay lưng lại, muốn chạy về. Đây là cái điều nó đã từng xảy ra nghe. Phước lành không đủ thì không làm được tăng, làm được ni. Và nếu ta đã may mắn làm được người xuất gia thì ta nên lợi dụng cái điều kiện đang có, ta hãy tận hưởng cái điều mình đang sử dụng đây để tu tập. Mỗi ngày phải đối trước mười phương chư Phật phát đại nguyện từng ngày từng ngày. Con nguyện là đời này muôn vạn kiếp lai sinh con đều làm đệ tử Đức Phật, con đều tu tập hết lòng, con học chánh pháp cho tới nơi. Nếu không làm được điều này, một mai mà mất thân người rồi, các vị không có được cái nhân duyên lành trở lại để gặp Phật pháp, để tu tập đâu. Đó là điều thứ nhất mình giải thích để các vị thấy rằng là cái điều kiện chúng ta đang rất là đầy đủ để chúng ta tu tập. Đừng có cô phụ, đừng có phụ phàng đời sống của mình, đừng có nhận chìm lại mình trong cái sự phí phạm vô ích. Rồi giải thích cái phần này dễ hiểu thế này. Thưa các vị là nhân thiên, hay là người ở núi, hay là người ở phố thị, người trần thế, hay người xuất gia chi, cái điều họ cung kính nhất không phải là cái chuyện của tiền của anh, không phải là cái chuyện quyền lực của anh, không phải là cái chuyện anh khoe mẽ xe xua về những cái bên ngoài của anh, mà cái điều họ vô cùng cung kính đó là cái khả năng hiểu biết Phật pháp của anh, khả năng tu tập của anh, khả năng trí tuệ của anh. Và hơn điều này nữa, thưa các vị, phẩm chất của một người tu nó không phải đo bằng cái hào nhoáng bên ngoài, nó càng không phải đo bằng cái tuổi anh lớn ở trong đạo, sống nhiều năm trong thế giới nhà chùa, 50 năm, 70 năm, thế nhưng mà tập khí anh vẫn còn đầy, không đổ thai chi, phiền não vẫn còn tràn ngập, nói năng thì vung vãi, hành xử thì vụng về, mặt mày không có cái sắc thái gì của người tu thư giãn dễ thương cả, mà mặt thì đằng đằng sát khí. Thế thì thưa các vị, rõ ràng là không có giá trị chi, dù là 50 tuổi hạ, 70 tuổi hạ cũng như vậy nha. Phẩm chất đời tu, thưa các vị, nó được đo bằng cái sự chuyển hóa từ bên trong á. Trí tuệ là một, từ bi là hai, cái nỗ lực tu là ba, nó phải dâng lên từng ngày từng ngày. Còn nếu cái điều này vẫn còn chưa xảy ra, thưa các vị, chẳng qua ta đang vay nợ Tam Bảo nghe. Vay nợ Tam Bảo, ta đang vay nợ sư ông ạ. Và có khi mình vay nợ rồi mình không có cơ hội trả đâu. Trước sau mình có được làm người đâu mà trả, mình làm cái con gì á. Thế thì thưa các vị, rất là tội một kiếp, trong khi cái điều kiện mình đang có nghe. Hai câu kế tiếp, trí tuệ là của quý, được trọng thị tự nhiên. Thưa các vị, trên cuộc đời này có thể ở bước khởi đầu á, cái quyền lực cây hương, họng súng, binh hùng tướng mạnh, hoặc là sức khỏe, nó là một loại được trọng thị. Thế nhưng mà cuối cùng, thưa các vị, cái việc người ta trọng thị nhất không phải là những thứ ấy. Cái việc người ta phủ phục trước một con người đó là trí tuệ của người kia, chứ không phải là sự giàu có, không phải là quyền thế, không phải là sức mạnh, không phải là quyền uy, không phải là thanh gươm hay là họng súng gì cả, mà trí tuệ mới là của quý. Và trí tuệ nó mới có thể đi đến nhiều đời, nó có thể có mặt hàng trăm năm trong tương lai. Trí tuệ mà thực sự tuôn chảy ra từ cái năng lực giác ngộ thì thưa các vị, ở mức độ đóng góp vừa phải thì nó làm thành văn hóa nhân bản, tức là một nền văn hóa nhân hậu cho hành tinh ngay. Ví dụ như giáo lý đạo Phật, lời dạy Đức Phật, thưa các vị, nó làm thành một nền văn hóa, làm thành một dòng chảy như dòng sông mát, làm thấm nhuần tất cả những cái vùng đất khô cằn trên hành tinh này. Bản thân của Đức Thế Tôn, trí tuệ của Ngài không kỳ thị nè, không bạo động nè, không cuồng tính nè. Do vậy cho nên nó làm thành cái nền tảng văn hóa mà chưa có một truyền thống tâm linh nào có thể bì được với lời dạy Đức Phật là như vậy. Đây là mức độ trung bình của trí tuệ, giá trị nó đã là như vậy. Thế rồi tầm cao, thưa các vị, trí tuệ của Đức Phật có năng lực giúp cho anh ngay hiện đời này, anh nếm được trí tuệ, anh có thể cởi trói cho anh hết những cái phiền não đang ràng buộc, giải tỏa hết những u uẩn trong tâm thức, làm cho những khổ đau trong trái tim anh nó rớt xuống hết. Ngay hiện thời anh nếm được sự an lạc. Thưa các vị, sự an lạc ấy không phải là cái điều kiện của nhiều sở hữu vật chất bên ngoài. Kỳ thực an lạc mà nó có mặt bên trong anh. Do gì? Anh học hỏi, anh thấm nhuần lời dạy của Phật. Thế thì cái lời dạy của Phật nó làm cho trái tim anh nó tràn đầy hỷ lạc. Và khi trái tim anh nó tràn đầy hỷ lạc thì cái điều kiện chung quanh anh có không cần thay đổi gì cả. Nhà cũng vậy, đất cũng vậy, điều kiện sống cũng vậy, tiền lương cũng vậy. Thế nhưng mà tự nhiên anh có được cái niềm vui rạc rào, cho đến chư thiên không bì được với người nếm hương vị Pháp, có sự tu tập, có sự an lạc nghe. Thưa các vị, có khi mình nghĩ lầm rằng là phải có nhiều của tiền, phải có nhiều sở hữu vật chất, phải được nhiều người thương, mình mới có an lạc hạnh phúc. Nhưng mà thưa các vị, không phải như vậy. Các vị hình dung rằng là những người tỷ phú, họ nhiều của tiền hơn ta biết mấy, họ vẫn bất hạnh nhé. Và những người có nhiều người thương mến họ, nhiều con cái cháu chắt, hoặc là vài ba cô vợ, nhưng mà đời sống họ vẫn bất hạnh thôi. Thế cho nên cái điều đo được nơi hạnh phúc của anh đó là khi anh nếm được hương vị Pháp, làm cho trái tim anh nó thấm nhuần chánh Pháp, có được an lạc. Thế thì cái sự an lạc này nó sẽ lan tỏa đến người chung quanh trong một phạm vi tiêu cực. Khi sự an lạc nó có trong anh rồi thì anh đứng ở nơi này, anh có sự an lạc nơi đây, bước tới an lạc nó theo anh đi tới, bước lui an lạc nó đi lui. Ở nơi đây anh có sự an lạc nơi đây, anh đi bất cứ nơi đâu thì an lạc nó liền theo bước chân của anh. Đây là người ta hiểu giáo lý ở một cái tầng trung bình thôi đã được thành tựu như vậy. Thành tựu cao hơn, thưa các vị, nếm hương vị chánh Pháp, không những các vị an lạc ngay bây giờ, các vị an lạc luôn rất là nhiều kiếp trong tương lai. Các vị cắt đứt luôn mọi nỗi khổ ràng buộc các vị, để các vị sinh đi sinh về trong cái cuộc trần này, tức là chấm dứt con đường lang thang sinh sinh tử tử. Thế thì trí tuệ là của quý là như vậy. Ngay hiện đời, cho nhiều đời, trí tuệ tầm thấp, trí tuệ tầm trung, trí tuệ tầm cao vời, thưa các vị, đều là của quý cả. Do vậy cho nên thưa các vị, tùy vào tâm thức của ta mở ra được đến gần nào thì ta đặc biệt là kính trọng, ngưỡng mộ, tu tập để thành tựu trí huệ ở gần ấy nha. Khả năng hiểu biết của ta nó ở ngang đây thì ta chỉ tôn trọng cái bậc trí tuệ ngang tầm hiểu biết của ta. Khả năng hiểu biết của ta nó vươn đến tầm cao thì ta tôn trọng những con người có năng lực trí tuệ ở tầm hiểu biết tương đương với ta. Hay nói cách khác, ta còn bé, ta thấy chừng như giữa đất trời này không ai hơn bố mẹ ta cả. Lớn là một tí, ta thấy bố mẹ ta cũng không có gì ghê gớm, mà người hàng xóm kia mới ghê gớm. Bước rộng hơn, thưa các vị, tầm mắt của mình giỏi, nhìn xa hơn thì mình thấy rằng ồ, quá ra trong tỉnh mình những con người này thì ghê gớm, nhưng mà cả đất nước này thì nhiều con người tài ba hơn nhé. Thế rồi mình đi ra ngoài biên giới quốc gia thì mình thấy rằng là dường như là đất nước mình chẳng là chi cả. Người tài trong quê hương mình chẳng có đáng chi cả. Người tài ở rất nhiều quốc gia, cao vời vợi. Điều này nó cho ta một cái nhìn rằng khi trí tuệ của các vị phát triển ở một cái tầm mức nào thì các vị sẽ khởi tâm ngưỡng mộ những con người có trí tuệ ở tầm mức ấy. Đây là ý nghĩa của bài thứ nhất. Bài thứ 12. Thưa các vị, ba câu đầu là một ví dụ thôi nha. Một cái tôn giáo có mặt ở Ấn Độ cũng như rất là nhiều nơi trên hành tinh này thì thường thường cái thô sơ nhất đầu tiên là người ta thờ mặt trời. Rồi ngay bây giờ cũng còn nhé. Ngay bây giờ cũng còn. Kỳ thực rằng là trong Đạo Phật cũng có những bộ kinh nói về mặt trời. Có một bộ kinh của truyền thống Mật Thừa gọi là kinh Đại Nhật Như Lai đó. Các vị nghe cái từ này chứ hả? Đại Nhật Như Lai. Đại Nhật là mặt trời. Mặt trời là Đấng Như Lai. Mặt trời là vị Phật. Thưa các vị, càng ngày ta càng khám phá ra điều này nghe. Khám phá rằng cái ơn lớn đối với hành tinh con người, đối với dãy thiên hà này, ơn lớn nhất là mặt trời. Mặt trời là nguồn ánh sáng, là đấng tạo sinh ra tất cả sự sống, không phải một hành tinh này mà rất nhiều hành tinh khác. Và chưa có một cái nguồn bố thí nào vô vụ lợi to lớn như mặt trời cả. Các vị hình dung rằng là hành tinh chúng ta chỉ hưởng được một phần rất nhỏ năng lượng mặt trời phóng xuống đủ để làm cho vạn vật sinh tồn nhé. Trong khi trong không gian mênh mông này, năng lượng mặt trời, thưa các vị, phóng chiếu xuống mênh mông, sự hiến tặng vô cùng tận. Và nhìn ở mức độ cạn, mặt trời không phải là cái nguồn năng lượng vô tận. Mặt trời cũng có sự sinh và sự tử của mặt trời, cũng như sự hiện thân của một vị Như Lai làm tròn trách nhiệm là đến một lúc nào đó nhập Niết Bàn á. Do vậy cho nên các tôn giáo của những truyền thống tâm linh sơ đẳng nhất á, họ đều thờ mặt trời là như vậy. Tại vì nguồn ánh sáng tặng cho ta năng lượng đời sống, tặng cho ta sự ấm áp, tặng cho vạn vật sinh sôi, tặng cho hành tinh chúng ta có được bốn mùa xuân hạ thu đông, thậm chí tặng cho chúng ta một nguyệt cầu, tức là một mặt trăng, để làm thành cái sự điều tiết về nước và không khí trên hành tinh này nghe. Nếu không có mặt trời, không có mặt trăng và không có hành tinh. Do vậy cho nên cái câu này, thưa các vị, nó mang cái sắc thái thứ nhất đó là từ cái truyền thống tâm linh của Ấn Độ. Thứ hai, thưa các vị, là trong các cái nghi lễ thờ phụng, các cái niềm tôn kính sâu xa nhất mà con người hàm ơn, tức là cái sự tri ân của con người đối với cái sự vĩ đại nhất là tri ân mặt trời nhé. Cho nên có những quốc gia hoặc là những vùng văn minh các Đức Thế Tôn chưa xuất hiện, dân vùng đó người ta chỉ cần lễ mặt trời, thờ mặt trời, hít thở năng lượng của vần thái dương thôi, họ cũng có thể tạo ra một pháp hành trì. Và ngay bây giờ thì cái điều này vẫn còn nhé. Nhất là các truyền thống tâm linh Đông Phương mà ta có những phương pháp nạp năng lượng từ mặt trời. Rồi gần nhất, dễ hiểu nhất là thế này. Thưa các vị, là các vị biết ở núi rừng Lộc Uyển này có một loài rắn rung chuông nhé hả? Nó có mặt vào mùa hè. Và mùa đông này thì nó trống mắt, tại lạnh quá. Thế nhưng mà hình dung rằng cái sự di chuyển chậm chạp của nó có khi là một mùa hè nó bắt không được con chuột để sống đâu. Không có dễ bắt mồi nó nghe. Thế thì nó sống bằng cách chi vậy? Thưa các vị, là cứ mỗi chiều về nó đều nằm phơi nắng giữa cái con đường mình đi lên đi xuống vậy. Tại vì nó sống bằng năng lượng mặt trời. Nó chỉ cần nạp năng lượng mặt trời qua tự thân nó sống còn bằng điều này. Loài cây cũng sống bằng năng lượng mặt trời. Loài động vật sống bằng năng lượng mặt trời. Ta cũng sống bằng năng lượng mặt trời ạ. Do vậy cho nên một trong những niềm tri ân lớn lao nhất của con người là tri ân Đại Nhật Như Lai là như vậy. Các vị biết rằng sư ông cũng viết một bài kinh về Tán Dương Cha Trời đó. Tôi không biết các vị có biết bài kinh đó không? Có bài kinh à. Điều này nó cho chúng ta một cái đối chiếu để thấy rằng là thưa các vị, thờ vị thầy và vị thầy có học này, do vì vị thầy có học, vị thầy có đạo đức, vị thầy có trí tuệ giác ngộ, mang ơn lớn đối với đời sống tu của chúng ta như mặt trời đối với vạn loài, đối với sinh dân trên hành tinh này là vậy. Bố mẹ cho ta một hình hài, thầy giáo nhân gian cho ta tri thức ở thế gian. Nhưng mà thưa các vị, tri thức thế gian và hình hài nó là sự tiện dụng trong một đời. Sớm như muộn chi ta cũng trả tri thức lại trần thế, ta trả hình hài này lại cho các bụi. Thế nhưng mà một lời Phật Pháp thấm vào các vị, nương chánh pháp hành trì, nương pháp môn thực tập, điều thứ nhất là các vị làm cho phẩm chất đời sống các vị đổi thay, cao quý, thành tựu sự nghiệp giải thoát, phát triển năng lực trí tuệ. Các vị có thể đoạn khổ, các vị có thể chứng nghiệm được Niết Bàn qua cái nhịp cầu vị thầy thôi chứ không phải là nhịp cầu gì khác. Thế rồi người ta có thể giải thích vị thầy qua nhiều hình thái nghe. Hình thái của vị thầy đó là vị thầy trực tiếp dạy ta. Hình thái thứ hai đó là vị thầy từ kinh văn của Thế Tôn còn lưu lại. Vị thầy thứ ba đó là vị thầy là Đức Thế Tôn khơi nguồn chánh pháp. Vị thầy thứ tư rất là vô hình đó là cái năng lượng lành của thập phương tam bảo của các vị hộ pháp tiện thần còn bàn bạc trong hư không đây. Nó là một loại năng lượng vô hình như năng lượng mặt trời. Các vị có thấy là mặt trời phóng ánh sáng xuống đây, các vị đâu thấy? Tại vì ánh sáng không có màu sắc, không có mùi vị, không hương thơm. Thế nhưng mà nếu không có năng lượng mặt trời, ta không sống, ta không tồn tại được. Mình dùng cái điều này để ví dụ, thưa các vị, năng lượng giác ngộ của chư Như Lai đang có mặt trong không gian mênh mông này. Tâm thức các vị nâng đến một cái tầng nào đó tương ứng được với cái tần số tâm thức của thập phương chư Như Lai, các vị tự nhiên thừa hưởng được cái năng lượng lành của mười phương chư Phật gia hộ nghe. Cho nên chúng ta có tới nhiều cấp độ của các bậc thầy là như vậy. Và thưa đại chúng, ơn vị thầy ngang với ơn của mặt trời. Mẹ cha thì tái tạo hình hài, vua thì có thể giúp cho những người đam mê quyền lực đến để có được quyền lực. Thế nhưng mà cái điều vô cùng quan trọng, những câu ví dụ này, cái câu mà nặng ký nhất, đáng cho chúng ta chiêm nghiệm nhất, đó là ơn của thầy ngang với ơn của Thái Dương đang tạo nên sự sống của hành tinh này. Thế là đoạn thứ ba. Thưa các vị, là đoạn này nó rất là thực tiễn nha. Người ta vì sự sống, vì sự khỏe mạnh, cho nên ai cũng đối với những vị bác sĩ họ không dám trêu chọc đâu nghe. Và ai muốn có được thế lực giữa cuộc đời này, Thưa các vị, họ đều nương tựa vào những vị hoàng đế, những người có thế lực. Và hai điều này, để làm cái ví dụ, nói hai cái câu quan trọng là pháp sinh nơi trí tuệ. Tức là nơi nào có trí tuệ thì nơi đó phát sinh pháp giải thoát. Nó hàm nghĩa như vậy. Pháp giải thoát không thể sinh được trong cái chốn vô minh. Pháp giải thoát cũng không có sinh nơi phước đức hữu lậu. Pháp giải thoát chỉ đặc biệt là sinh nơi trí tuệ mà thôi nghe. Trí tuệ mới đạt được thánh quả thôi, chứ không phải là cái công phu của phước đức. Thiền định mà không có trí tuệ thì không đạt tới giải thoát. Cho nên thưa các vị, dù cho đó là tổ sư thiền, tức là thiền Trung Hoa, hoặc là thiền tứ niệm xứ của Đức Thế Tôn dạy, đều vận dụng hai phần đó là định và tuệ cùng một lúc mới có thể thành đạt được con đường giác ngộ thôi, chứ còn không thể thiên trọng vào một phía là định mà có thể chứng nghiệm được giác ngộ. Cho nên pháp giải thoát sinh nơi trí tuệ là như vậy. Câu cuối là phước lành sáng thế gian. Thưa các vị, là người tu tập chưa thành đạt được trí tuệ, thế nhưng mà các vị lấy chánh pháp làm nền tảng, lấy lời dạy Đức Thế Tôn để nhuần thấm tế bào của ta sống từng ngày với lời dạy của Đức Phật. Một đời này, thưa đại chúng, rằng là thiện nghiệp các vị rất là đầy. Do vậy cho nên, ngay một đời này các vị không cần làm chi, nhưng mà đã đủ phước lành để làm thầy giữa nhân gian, đủ phước lành để làm cho người ta tựa nương với mình tu học, đủ phước lành để làm cho người ta nhìn các vị khởi tính tâm với tam bảo nghe. Gọi là phước lành sáng thế gian mà như vậy. Thưa các vị, một đời sống người tu mà có sự thực tập nhất định, tâm họ có được sự lành thiện nhất định, họ có được cái năng lượng chánh niệm tu tập vững vàng, cái sự có mặt của họ bất cứ nơi đâu, thưa các vị, đều làm cho an bình ở nơi đó, làm cho đại chúng an bình, thậm chí là có khi làm cho cỏ cây, không gian, núi rừng ở nơi đó được nhuần thấm cái hương vị tu tập của những vị đó. Cái điều này nó là một lẽ thực thôi. Ví dụ thế này, ví dụ là ngày xưa những vị hoàng đế đi cầu hiền đó, ông đến một cái nơi nào, nghe nói nơi đây có bậc hiền nhân, vị hoàng đế ấy muốn đến khẩn cầu cái người tài trí giúp mình để có thể chinh đông phạt bắc, để có thể xây dựng đế nghiệp. Thế rồi ông chỉ cần bước chân vào làng thôi thì ông thấy là cây xanh bóng mát, người dân tự nhiên rất có lễ độ, cư xử nhau rất là đẹp đẽ. Nghe tiếng hát, nghe tiếng ngâm nga, họ thấy rằng đây là một vùng đất văn hóa, đây là một vùng đất hiền lành, đây là một vùng đất mà từng người dân đều có trí tuệ cả. Thì họ biết rằng là nơi đây có một bậc hiền nhân đang trú ngụ đây. Kinh Văn Thế Tôn bảo rằng, nơi nào có các vị tỳ kheo trì giới tu tập thiền định, nơi đó các loài độc vật trở thành hiền hòa hết. Những loài rắn độc hay là những loài dữ dằn trong sân lâm, thưa các vị, nó đều trở thành những con thú rất là hiền. Cái điều này nó là một lẽ thực nghe. Các vị biết rằng là miền Bắc Thái Lan, những cái trung tâm thiền tập của các vị sư, hoặc là ở Miến Điện, thưa đại chúng rằng là các sư đi thiền hành trong rừng có khi cả đêm á, trên những con đường rừng và đâu có đèn đóm chi. Thế nhưng mà chừng như là chưa có một vị thiền tăng nào bị rắn cắn chết, chưa có. Và nguyên tắc thì các sư ai cũng thuộc lòng cái bài Kinh Hạnh Phúc cả. Các ngài mỗi ngày đều tụng Kinh Hạnh Phúc, đều rải tâm từ để nhuần thấm cỏ cây, nhuần thấm thú cầm, mỗi khi tọa thiền, mỗi khi xả thiền. Thế thì thưa đại chúng, phước lành sáng thế gian là như vậy. Có tu tập có công phu, có thiền định, có năng lực chuyển hóa tâm, thì sự có mặt của các vị nó làm thành cái năng lượng rất là yên bình cho cả một vùng cỏ cây. Không phải ngày xưa những vị hoàng đế họ cũng khùng, vào những mùa hạn hán họ không biết làm sao cả, họ mời cả ngàn vị tăng về tụng kinh để cầu mưa. Thưa các vị, tại vì cái nguyện lực của 1.000 người có tu tập, có đạo lực, làm thành cái sự lay động của đất trời, cho nên các ngài cầu mưa tự nhiên mưa nghe. Có điều tội nghiệp là 1.000 vị mà những vị tăng nó không có thật tu thì làm ăn không ra làm sao, chứ còn có tu thì cầu mưa có mưa. Đó là mình giải thích ba bài, mình đọc lại. Học rộng trời người kính, huống kẻ giàu ở đời. Trí tuệ là của quý, được trọng thị tự nhiên. Thờ mặt trời vì sáng, thờ cha mẹ vì ân, thờ vua vì quyền lực, thờ thầy vì có học. Bài thứ ba, vì sống kính lương y, tức là vì muốn khỏe mạnh, vì muốn hết tật bệnh, cho nên người ta nể phục, kính trọng, thân thiết với thầy thuốc nha. Muốn thắng nương thế lực, pháp sinh nơi trí tuệ, phước lành sáng thế gian. Chấm hết. Còn gì nữa đâu. Thế nhưng mà vô lý rồi, mình hồi hướng mình đi về sao? Kiếm thêm chuyện nữa. Ta chịu khó ngồi thêm chút. Điều thứ nhất, mình muốn khai thác cái điều này nó rất là gần gũi đó. Điều thứ nhất mình muốn nói là cái kho tàng học không mua được nghe. Thưa đại chúng, ngoài cái kho tàng trí tuệ các vị không bỏ tiền không mua được. Các vị cũng không có thể mướn người ta đọc sách giùm mà các vị thông tuệ nghe. Không làm chuyện đó được. Hồi xưa có một hoàng đế, ông nghĩ rằng là sách vở nhân gian nhiều quá, đọc mệt. Ông muốn là chỉ cần đọc một cuốn thôi, tóm thâu hết cái túi khôn của loài người trong một cuốn sách đọc cho nó dễ. Thế rồi ông ra lệnh cho một bộ văn hóa, gom hết thư tịch cổ kim đông tây lại và tuyển rất là tuyệt vời những quyển sách cực hay. Mỗi một quyển sách tuyển cho ông chừng một vài câu vài câu. Thế rồi cái kho tàng thư tịch của một quốc gia, người ta tập trung lại thành một cuốn sách. Và chúng ta hình dung rằng là 30 người viện sĩ của Viện Hàn Lâm tập trung lại một cuốn sách, mất 10 năm mới làm được cuốn sách như vậy. Tại vì nó có hàng vạn cuốn. Thế rồi khệ nệ bưng vô và tâu hoàng đế, đây là công trình của 30 viện sĩ của Viện Hàn Lâm, tập trung túi khôn của loài người của Đông Tây Kim Cổ lại. Xin hoàng đế đọc một cuốn này, biết được cái túi khôn của loài người từ quá khứ 2.000 năm cho tới hôm nay, từ Đông qua Tây. Hoàng đế nhìn ngao ngán, một cuốn dày quá, ta làm sao đọc cho hết. Thôi tiễn dùm, gọn lại hơn nữa, một chương thôi, một chương sách thôi. Và các quan nhìn nhau ngẩn ngơ, tại vì 30 vị Hàn Lâm, 30 viện sĩ Hàn Lâm có học vị đàng hoàng, hàng thông tuệ, mất hết ngần đó năm mà tiễn như thế này, bây giờ phải rút gọn ra nữa, không biết phải làm sao. Thế rồi các ông phải ngồi lại, rút gọn lại, mất 10 năm nữa, rút gọn lại, còn một chương. Hoàng đế nhìn vô, một chương hơi nhiều, ta có thì giờ đâu mà đọc. Thôi, các ông vui lòng, rút lại gọn chừng một câu thôi. Thưa các vị, càng khó hơn nữa, không biết làm sao. Tại vì túi khôn của loài người nó rất là nhiều lĩnh vực nghe. Nào là thiên văn, nào địa lý, nào lịch sử, nào văn học, nào thi ca, nào nghệ thuật, nào hội họa. Các vị hình dung rằng là mỗi một mảng đó là cả một công trình, làm sao mà thể gom lại được một chương, rồi bây giờ một chương gom lại một câu, làm sao gom được. Thế cuối cùng mất 10 năm gom được một câu. Tới chừng mang câu ấy vô thì hoàng đế thiều thào trên giường bệnh, sắp chết rồi. Hoàng đế nói, các khanh đọc cho ta nghe coi, câu đó là câu gì. Tại vì ta gần chết rồi, đọc nhiều quá, ta không thể nghe được, ta không nhớ đâu. Thế rồi các quan đọc, thưa Ngài, câu này rất dễ nhớ. Và Ngài nghe xong là Ngài tỉnh ngộ ngay, nói hãy đọc liền, hãy đọc liền. Tại vì tử thần đang dẫn ta đi. Thế rồi các quan đọc cho nghe bốn chữ, chữ chi? Dường như các vị không có đọc chuyện cổ, các vị không có thấy kinh ngạc. Thưa các vị, bốn chữ đó là sinh lão bệnh tử thôi. Tại vì cuộc đời người ta gom lại gần đó. Bậc hiền triết trong quá khứ cũng gần đó. Và hiền triết trong tương lai cũng gần đó. Hoàng đế cũng lâm vô tình trạng như vậy. Thánh nhân cũng như vậy. Hạng phàm phú ăn mài cũng như vậy. Người giàu có như vậy. Người đẹp đẽ, quyền quý cao sang gì, và người hèn kém gì cũng sinh lão bệnh tử thôi, bốn chữ thôi. Và câu chuyện này nó cho chúng ta cái giá trị, thưa các vị, bốn chữ sinh lão bệnh tử nó có nói được cái điều gì, nó có làm cho vị hoàng đế kia trở thành thông tuệ không? Không, không thể. Thế cho nên xin định nghĩa, thưa các vị, cái kho tàng học không mua được, không nhờ người khác làm dùm được, không nhờ ai đọc được nghe. Các vị phải suy tư bằng cái đầu của các vị, đọc bằng đôi mắt của các vị, nghiền ngẫm bằng trí năng của các vị. Các vị không thể nhờ ai được cả. Trong khi đó, cái giá trị của nó lớn đến nỗi, điều thứ nhất là nó đi theo anh một đời. Thưa các vị, là khi năng lực não của các vị nó còn vận hành, thì cái điều kỳ lạ là với những người có năng lực tư duy, có niềm đam mê đọc học, cái việc này nó theo có vị cả đời. Và có khi càng già người ta càng thông tuệ nghe. Cái đầu không vận dụng, cái đầu không tư duy, cái đầu mà rất lười, thì thưa các vị, càng già nó càng lâm vô cái tình trạng chìm trong hôn mê, lẫn lộn và quên nghe. Trái lại cái đầu mà các vị có đọc, có học, có tư duy, có quán chiếu từng ngày, các vị vận hành nó thì chắc chắn rằng là không những các vị xài được một đời, mà các vị còn làm cho mỗi ngày mỗi giàu có. Chưa có một con người nào giữa trần đời này mỗi ngày không đọc, không học, không tư duy, không cọ sát với đời sống mà có thể trở thành người lịch lãm, trở thành người thông tuệ, trở thành người nói năng trôi chảy, lưu loát nghe. Giản dị nhất là chúng ta sinh ra từ bé, chúng ta sử dụng ngôn ngữ rất là hạn chế. Thế rồi theo với cái tuổi chúng ta càng ngày càng lớn, thì ta sử dụng ngôn ngữ nó càng ngày càng trôi chảy. Rồi chúng ta bước vào môi trường học hành, tùy vào những năm các vị học hành ra làm sao, rồi các vị trải nghiệm đời sống ra làm sao, thì đời sống các vị càng ngày càng giàu, càng ngày càng phong phú đời sống ra. Mà một đời sống phong phú, thưa các vị, tự nhiên người ta thưởng lãm được rất là nhiều hương vị của cuộc đời nghe. Mỗi một lĩnh vực nó đều có những cái nguyên tắc mà chúng ta phải học cả. Mà nếu chúng ta không học nguyên tắc của lĩnh vực ấy, chúng ta không thể thưởng thức được. Ví dụ, âm nhạc, nó có cái nguyên tắc của âm nhạc. Chúng ta phải bắt đầu học, bập bõm từ đánh đàn cho tới bập bõm thì những nốt nhạc, rồi các vị mới có thể chơi nhạc cổ điển. Và khi các vị có được cái trình độ chơi nhạc cổ điển, các vị mới có thể lắng nghe người ta chơi nhạc cổ điển, các vị biết thế nào là hay và không hay nghe. Còn mình chỉ quen với cái trống bập bềnh, mình chưa từng thưởng thức âm nhạc, thế thì nghe người ta đánh nhạc cổ điển, không biết cái thứ đó là thứ gì, mình không có lời. Hoặc là người ta chơi những bản nhạc của những nhà soạn nhạc tiếng tăm của thế giới, thì chúng ta cảm thấy là dường như là chỉ âm thanh nó rất ư là nhộn nhịp thế thôi, không thưởng thức được. Thế thì mỗi lĩnh vực, thưa các vị, nó đòi hỏi người ta phải đi vô, biết nguyên tắc của nó mới có thể thưởng thức được. Từ cái điều này nó cho chúng ta cái nhìn thế này, Cái học của các vị chưa bao giờ dư cả. Dường như mọi lĩnh vực các vị có công, các vị đi vô, các vị đều thấy nó mở ra những cái chân trời rất là rộng. Nó làm cho đời sống chúng ta giàu có, khả năng thưởng lãm của chúng ta càng ngày càng phong phú nghe. Người tu thưa các vị, cái lĩnh vực mà chúng ta cần đi vô nó không phải đơn giản chỉ là cái lĩnh vực kinh văn của Phật dạy, mà nó còn nhiều hướng chúng ta phải học. Ta học lịch sử nè, ta học ngôn ngữ nè, ta học cái chi nữa, ta học những cái phát minh của khoa học hiện tại để biết rằng là đạo Phật có thể cập nhật được. Rồi ta phải học tâm lý xã hội để biết rằng cái nhu cầu xã hội người ta, cái khuynh hướng đời sống bây giờ, những khó khăn nào đang đè nặng lên đời sống để có thể giúp họ giải tỏa được, giúp họ gỡ bỏ xuống được những cái ưu tư phiền muộn, những cái căng thẳng của đời sống. Chúng ta phải biết tâm thức của em bé trên đất Mỹ này nó đang có một cái khuynh hướng chi. Thế thì hơn ai hết, người tu là người không được quyền lo đời nhé, không được quyền để cho ngày tháng trôi qua. Ta không có thời giờ để đầu tư đời sống mình cho cái việc học từng ngày từng ngày. Do vậy cho nên mình thấy một người xuất gia nào mà họ lâm vô cái tình trạng là không có quy tiết từng ngày để học, họ sống lừ đừ, sao mình rất là ghét nha. Nói thì nó dường như nó mang quả báo nhưng mà mình không chịu được. Chẳng lẽ mình đuổi về? Chẳng lẽ mình đuổi về? Mình thấy họ sống lừ đừ, mình thấy họ phiền não, thấy họ không có đầu tư năng lượng cho cái chuyện tu, sao mình thấy mình rất là phẫn nộ. Thà không đi tu, không biết làm chi. Còn luyện đời sống vô chùa mà không có dành trọn thì giờ rảnh rang để tọa thiền, để đọc một trang kinh, để ngồi trầm tư, để học hành, mà chỉ biết cắm đầu trong những cái chuyện vớ vẩn, thế thì rất là uổng nghe. Trong khi đó cái học là gia tài của một đời người đó là mình nói cạn thôi. Thế nhưng mà các vị nên biết rằng là một hạt giống chánh pháp của người tâm thức nó không phải chỉ có mặt một đời, mà các vị sinh đi sinh về giữa cuộc trần này, hạt giống chánh pháp nó liền có mặt, nó bật sáng lên rất sớm, để trong tương lai vừa là em bé khóc que que là các vị đã biết hướng về con đường tu tập rồi nghe. Chưa có một người nào phát tâm xuất gia lúc bé thơ mà không phải là những người đã từng quân tập cái hạt giống Phật pháp rất sâu. Họ đã từng nhiều đời tu tập rồi. Ngang chừng này thôi là chúng ta có thể lại họ rồi nghe. Thay vì mình để cho cuộc đời mình 50 tuổi, 70 tuổi mình mới rời đời sống gia đình, mình mới có mặt trong đạo, mình tạo nghiệp rất dày, tập khí mình rất là sâu. Còn người ta mới 5-7 tuổi, 9-10 tuổi người ta liền đời sống vô chùa rồi, người ta không có tạo nghiệp chi cả. Thế cho nên học không có hàm nghĩa rằng là làm giàu có một đời này để nó theo anh cho tới cuối cuộc đời, mà nó còn có một cái điều vô cùng giá trị là nó sẽ theo anh trong ngàn vạn kiếp tử sinh. Cho nên nó đi theo anh rất là lâu bền là như vậy. Cái giá trị thứ hai thưa các vị là không bị người cướp nha. Cái chi giữa cuộc đời này nó cũng bị cướp và trộm, nhưng mà cái học thì chưa bao giờ bị cướp. Không ai cướp được trí tuệ của các vị, kiến thức của các vị, sự hiểu biết của các vị. Chỉ trừ khi tới một lúc mình già, hệ thần kinh của mình nó ù lì, nó vận hành không tốt. Thưa các vị, cái điều đó nó không phải là cái chuyện là các vị mất hết cái năng lực học nha. Ví dụ như cái sợi dây điện, nó tải điện tới 50 năm, 70 năm rồi nó rỉ sét, điện không qua được. Không hàm nghĩa rằng không có điện nha. Tới lúc ta già, hệ thần kinh não ta nó không còn hoạt động tốt lành nữa, ta tự nhiên quên. Nhưng mà không phải là các vị mất cái năng lực học Phật Pháp trong quá khứ. Chẳng qua do vì cái hệ thần kinh não mình nó bị thói quá, do vậy cho nên mình không có thể vận hành nó thôi. Chứ đừng nghĩ rằng học chi cho nhiều rồi tới già cũng quên, thưa không, đừng nghĩ vậy. Cái quên, cái nhớ đó là nó nằm ở cái phần cạn của cơ thể sinh lý các vị, cơ thể vật lý này thôi. Còn cái năng lực học, năng lực trí tuệ, năng lực thiền định, năng lực công phu tu của các vị, nó nằm ở phía sâu bên sau trong tầng tâm thức của các vị. Nó không có bị ảnh hưởng gì của hình hài này cả. Thấy như vậy, nhưng mà các vị sẽ mang nó rất là trọn vẹn để các vị tái sinh lại. Chưa có một bậc đạo sư nào, họ sinh ra giữa trần đời này, họ làm đạo, họ thông tuệ, mà không phải là Bồ Tát lịch kiếp tái lai nha. Cỡ như Ngài Đạt Lai Đạt Ma, cỡ như ông cụ Làng Mai, thưa các vị, đều là những vị Bồ Tát lịch kiếp tái lai cả, chứ không phải một đời. Nhiều đời sinh ra sinh về, giữa cuộc đời này phát đại nguyện hành Bồ Tát đạo, mang ánh sáng chánh pháp tặng cho nhân gian. Cho nên các ngài không để hà chi, xin đi xin về. Và thưa đại chúng, cái năng lực trí tuệ của các vị nó là một loại củ ý mà chỉ có các vị sở hữu nó thôi, chứ không ai có thể sở hữu được cả. Không có thần linh nào lấy được của các vị. Dù người ta có thể ăn cướp cái bộ não của các vị, nhưng mà không ăn cướp được trí tuệ của các vị nghe. Giết ta chết đó là chuyện của người khác, ta có thể chết đi, nhưng mà toàn bộ cái năng lực hiểu biết Phật Pháp, năng lực quân tu, năng lực trí tuệ, thưa các vị, không vì lý do mình chết mà mất, không vì lý do mình già mình lẫn mà mất. Mình có thể mang nó nhiều đời, cho nên không bị cướp mất. Thậm chí vô thường và cái chết cũng không cướp được. Điều thứ ba là nó làm phong phú đời sống của anh. Phong phú là gì? Bản nghiêm dịch cái chữ phong phú là chữ gì? Thưa các vị, ví dụ như mình nghèo chữ nghĩa, mình chỉ dùng một từ thôi nghe, giàu có thôi. Thế nhưng mà phong phú cũng có nghĩa là giàu có. Mình dùng cái ví dụ này để các vị hiểu rằng là cùng một vấn đề, cùng một sự kiện, cùng một sự vật người ta chỉ, thế nhưng mà nếu ta giàu ngôn ngữ á, thì ta có thể sử dụng tới 10 ngôn ngữ khác biệt chỉ cho một vấn đề, một sự việc. Phong phú là như vậy. Tức là nó rất là giàu có để mình diễn đạt. Và nó rất giàu có để mình thưởng thức nghe. Mình thưởng thức đời sống, thưa các vị. Nếu tâm thức của mình nó hạn chế, sự hiểu biết mình nó hẹp hòi, nhiều lắm mình chỉ đọc được những tờ báo lá cải thôi. Những tờ báo nó mang cái tầm mức là truyền đạt tri thức, truyền đạt những cái khám phá mới về vũ trụ thiên hà, truyền đạt khám phá mới về những loại tật bệnh, mình không thưởng thức được. Mình thấy nó rất là chán. Thấp hơn nữa, thưa các vị, mình chỉ có cái hình thôi, chứ không đọc chữ được. Thấy chữ nhiều quá, ngán lắm. Thế là nếu các vị có một cái trình độ đủ cao, thế thì các vị đọc một bài văn, lòng các vị nó tràn ngập hỷ lạc nha. Cái khả năng mình hạn chế, thì mình chỉ có làm được việc là lấy chung rượu là niềm vui thôi. Nhiều lắm là hút điếu thuốc, nhiều lắm là uống một cốc rượu, nhiều lắm là tụm năm tụm ba lại chè chén lên. Thế rồi cái khả năng của mình đó ở cái tầm cao thì mình làm chi để có niềm vui? Thưa các vị, mình đánh một bài nhạc là một niềm vui, quả bức tranh là niềm vui, đọc một trang thơ là niềm vui, làm một bài thơ là niềm vui, ngắm trời chiều là niềm vui, cao hơn nữa tỏ thiền là niềm vui, đọc trang kinh là niềm vui, ngồi tĩnh tọa một mình yên vắng là niềm vui. Thế thì thưa các vị, đời sống người ta càng học, càng mở rộng cái chiều cao tri thức người ta bao nhiêu, thì nó càng giàu có bao nhiêu, càng thưởng lãm được đời sống này nhiều màu sắc hơn nha. Còn mình nhiều lắm là mình chỉ thưởng lãm cái ăn, cái mặc thôi, xe xua gần đó thôi. Còn nếu người ta giàu có về đời sống, tức là nội dung bên trong của người ta giàu, thì thưa các vị, bên ngoài ta không cần khoe mẽ, không cần xung xe, không cần lợi và danh gì cả, lòng người ta nó tràn đầy cái niềm hỷ lạc. Cho nên một đời sống có tu, có học Phật Pháp thì nó rất phong phú là như vậy. Điều thứ tư, thưa các vị, nó là cao quý nghe. Thưa các vị, cái điều này rất là tự nhiên nghe. Cái sự cao quý đó là một món quà, không ai ai ban cho anh cả. Anh tự làm cho nó tràn đầy trong tâm thức anh. Khi phẩm chất đời sống anh nó dâng lên đến một mức độ nào đó, tự nhiên người ta ngưỡng mộ, tự nhiên người ta kính trọng. Tự nhiên là đời sống anh nó không dính với những cái phù du của trần thế, những cái niềm vui rất là phù du, giả vờ, lăng xăng giữa cuộc đời, xuôi ngược, tranh đoạt lợi danh vân vân, nó không còn dính với anh nữa. Tự nhiên cái con người kia đứng giữa cuộc đời này, thưa các vị, họ như con phụng giữa đàn gà. Họ hiên ngang kỳ vĩ như cây cổ thụ rất cao giữa một đám rừng. Cao quý là như vậy. Tự nhiên cái con người kia họ tỏa sáng khi họ có mặt bất cứ nơi đâu nghe. Họ không làm chi cả, họ không mời gọi anh kính trọng, họ không có khoe mẽ họ giàu có gì để cho ai biết cả. Họ rất lặng lẽ, rất khiêm tốn, có mặt giữa cộng đồng loài người bình dị vô cùng, khiêm tốn vô cùng. Nhưng mà nhìn con người đó, người ta phát sinh niềm kính trọng ngay. Cái sự cao quý nó tiềm ẩn bên trong như vậy. Thế là cao quý trong cái cách cư xử. Thưa các vị, là những con người như thế này, họ nói một lời hay làm một việc, họ bước bước đi, họ giữa đám đông người, thưa các vị, mình thấy họ chừng như là họ lặng lẽ, họ bình dị. Thế nhưng mà nơi họ nó tỏ ra một cái chất gì rất đặc biệt, làm cho người ta nể trọng đó. Cái sự an bình tĩnh lặng của một con người có tu và cái năng lực trí tuệ của một người có học, sự có mặt của họ, thưa các vị, bất cứ nơi đâu nghe, nó làm thành cái điều kỳ lạ, là nó tạo thành một cái vùng hào quang xung quanh họ. Điều này là một lẽ thật nghe. Thưa đại chúng, là ở mức độ sinh học bình thường thôi. Mình hình dung rằng mỗi đời sống của chúng ta nó đều có một loại năng lượng sinh học bao quanh vậy. Từng chiếc lá nó cũng có năng lượng sinh học bao quanh nghe. Một đời sống các bậc thánh, thưa các vị, người ta không phải vô lý, người ta vẽ một cái vòng hào quang vàng xung quanh, như Đức Thế Tôn, Chúa Kitô, như các vị giáo chủ. Và đó là lẽ thật ạ. Nó có một loại quang phổ bao trùm các vị thánh. Tại vì tâm của Ngài thanh khiết, tâm của Ngài trong sáng, đời sống của Ngài trong sáng, nó tạo thành một cái vùng quang phổ xung quanh. Và các vị có nhớ rằng là trong kinh Đức Thế Tôn có một bài kinh rất hay. Một hôm Ngài Mục Liên, Ngài nghĩ rằng là âm thanh của Đức Thế Tôn đang thuyết giảng ở vườn Kỳ Đà, thế nhưng mà mình ngồi cách xa tới 5 dặm mà vẫn còn nghe đồng vọng tiếng của Đức Thế Tôn thuyết pháp. Không biết là đi bao xa thì âm thanh Thế Tôn mới không nghe. Thế là Ngài dùng thần thông, Ngài đi rất xa, rất xa, rất xa, và đi cho tới lạc đường, luôn không biết đường về. Xa đến nỗi là vượt qua muôn trùng thế giới, không biết đường về, và vẫn nghe âm thanh Đức Thế Tôn đồng vọng còn rõ hơn lúc ở gần nữa. Thế rồi Ngài nhìn thấy là có một cái vùng thế giới sáng chói hào quang vậy, Ngài ghé lại. Hóa ra là nơi đó là hành tinh của Đức Định Quang Như Lai. Ngài ghé lại, Ngài Định Quang hỏi: "Này Mục Liên, ông đi đâu lạc tới quốc độ của ta vậy?" Mục Liên nói: "Bạch Thế Tôn, con ngồi ở cách xa vườn Kỳ Đà, thế nhưng mà con nghe âm thanh của Đức Thế Tôn con giảng pháp đồng vọng, cho nên con rất là ngạc nhiên, con không biết là âm thanh này nó xa đến độ nào, cho nên con dùng thần thông con đi xa thử coi còn nghe hay không. Hóa ra con đi tới lạc đường, con biết cái thế giới ta bà bây giờ nó nằm ở đâu để con về." Ngài Định Quang nói: "Này Mục Liên, thần lực của chư Như Lai ông không thể dùng cái trí tuệ của bậc thanh văn đo được đâu nghe. Âm thanh Thế Tôn, hào quang Thế Tôn, năng lực từ tâm của Thế Tôn, tôi cho biết rằng ông dù có dùng 1 triệu kiếp của một vị A-la-hán thần thông, một kiền liên đi cũng không tới bờ mé của nó, tức là không tới biên giới của nó." Mục Liên nói: Bạch Thế Tôn, bây giờ con muốn về lại cõi Ta Bà, con mới về với Đức Thế Tôn, bây giờ con phải làm sao? Không biết đường về. Định Quang nói: ông hãy niệm Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thần lực của Phật thu về. Thế là ngài cất tiếng niệm Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, tự nhiên thấy ngồi dưới pháp tòa của Như Lai. Cái điều này, thưa các vị, nó có một phần nó là ẩn dụ năng lực của Phật, pháp âm của Phật, trí tuệ của Phật. Thưa các vị, là nó có thể lan ra gần nhất là nơi hành tinh này ngay. Không gian rất xa, đó là vùng Ấn Độ, vượt qua biển Thái Bình Dương đến đất nước Hoa Kỳ này. Đó là không gian xa. Thế nhưng mà nếu ta tin vào lời Phật dạy, ta hành trì điều tiết Thế Tôn đã dạy cho chúng ta về cách thực tập, gần nhất là ta nếm được hương vị của sự an lạc, giải thoát. Đó là mình nói về không gian nha. Nó vượt nghìn trùng cây số, vượt qua biển, vượt qua đèo, vượt qua núi non. Nơi nào có con người đọc được, hiểu được, nghe được những lời dạy của Đức Phật, nếm hương vị Pháp, đều có được sự an lạc. Thế rồi thời gian, thưa các vị, cách đây 2600 năm, chúng ta tưởng chừng như là nó rất là xưa, cũ rồi. Ngôn ngữ quá khứ chìm vào quên lãng, trở thành một loại cổ ngữ, không lợi ích gì cho chúng ta hiện tại. Thưa không, vẫn mang đến pháp hành trì. Và nếu chúng ta có niềm tin vững chắc với điều Đức Thế Tôn dạy, chúng ta hành trì thì đều chứng nghiệm Niết Bàn như Thế Tôn đã từng dạy các vị A-la-hán hiện thời. Thế thì thưa đại chúng, cái sự cao quý nó không phải nằm ở cái chỗ là lời nói mình trau chuốt, ý kiến mình nó tràn đầy ngôn ngữ triết học. Không phải. Cao quý là do vì năng lực giác ngộ từ bên trong nó làm thành một cái dòng chảy tuệ giác cuồn cuộn giúp cho người. Cao quý đó là cái năng lực tu tập bên trong nó làm cho nhân cách của anh đổi thay. Gần nhất là nó làm cho cái đi, cái đứng, cái nói, cái cười, cái hành xử của anh tự nhiên nó tạo thành cái ấn tượng vô cùng đẹp đối với những người có dịp chạm mặt anh, có dịp nhìn thấy anh. Thưa các vị, là có những điều rất là vô hình, nó in vào tâm thức người kia, ta không lường được nghe. Có một lần đó, đi ở phi trường, thưa các vị, là có một anh Mỹ, anh tới anh làm quen với một thầy thị giả mình. Anh nói: thầy có phải đệ tử của sư ông là mai không? Thì thấy mặc đồ nâu thế này, thấy đi cũng đủng đỉnh thế này, cho nên anh nghĩ rằng là chắc là đệ tử ông là mai thôi. Và thầy thị giả mình nói: vâng, chúng tôi đệ tử sư ông là mai. Anh nói: thưa với quý thầy rằng là cái người đầu tiên mà chúng tôi tự nhiên nhìn và có cảm tình đó là sư ông Lần Mai. Do vậy cho nên tôi nhìn tướng đi của các thầy, tôi biết rằng là những người này đều là đệ tử sư ông cả. Thú thật, tôi chưa có cơ hội đọc sách nhiều. Tôi chỉ đọc một cuốn, đó là Phép Lạ Sự Tính Thức của sư ông thôi. Thế nhưng mà xin thưa thầy rằng là cuốn sách này đã cứu cuộc đời tôi. Bằng không thì tôi tự dẫn rồi. Tôi chỉ thực hành những điều rất đơn giản, từ chuyện thở vào thở ra, những bước chân. Do vậy cho nên cuốn sách này cứu được đời sống tôi, cứu được hạnh phúc của gia đình tôi. Cho nên tuy tôi chưa từng dự một khóa tu nào, nhưng mà tôi cũng tự cảm thấy mình là đệ tử sư ông Lần Mai. Cho nên gặp quý thầy tôi rất mừng. Thưa các vị, Tây Phương họ không có cái văn hóa cúng dường. Chứ Việt Nam vậy là họ móc túi cúng dường rồi. Hả chị? Rất rất cảm ơn. Thế thôi. Và thưa các vị, tôi thì không nói tiếng Anh được. Thầy Văn Phú thì ông nói cái cũng cái tiếng được tiếng mất, chứ con không phải giỏi gì. Ông cứ gật đầu cái gì cũng dết dết. Chứ nếu mà hai anh em tôi mà có khả năng truyền đạt được thì có lẽ là anh đó anh cũng cúng dường được vài ba chục ăn bánh mì rồi. Con này chỉ gật đầu vậy thôi. Rồi nghe. Dĩ nhiên là thầy thị giả tôi thì ông nghe được, và sau đó ông dịch lại cho tôi nghe. Thưa các vị, nói như thế để các vị thấy rằng là sự tu tập học hỏi của các vị Có khi nó rất bình thường, có khi không phải mình muốn làm cách chi đó để truyền đạt chánh pháp cả. Thế nhưng mà trong một cái vô tình nào đó, hình ảnh của mình, cách đi cách đứng của mình, lời nói năng của mình, nụ cười của mình tạo thành một ấn tượng, gây thành một cái điểm giác ngộ nơi tâm thức của người, có cơ hội người ta bừng dậy, người ta sống được với đạo. Thế cho nên thưa các vị, chưa bao giờ cái học và tu của các vị trở thành thừa thải là như vậy. Nó làm cho đời sống các vị cao quý. Ngay hiện đời, các vị có tu tập nhất định thì đời sống các vị đổi thay, nội dung bên trong nó liền đổi thay thôi. Điều cuối cùng, lạc thú cho đời sống nha. Thưa đại chúng, là có khi đời sống của mình đó là từng ngày nối tiếp qua, nó rất buồn, rất buồn. Đời sống mà không có pháp hành trì, thưa các vị, chừng như là nếu không lo âu, không bận rộn, không buồn chán thì nó lâm vô cái tình trạng là nó trống trải, nó cô đơn, nó cảm thấy lòng mình đó dường như là nó rất ư là thiếu thốn cái gì đó, rất là trống trải. Cho nên người ta tìm mọi cách để cho tâm thức người ta nó có vấn đề, phải kiếm cái việc chi đó để lo âu, kiếm cái chi đó để phiền muộn, kiếm cái chi để bàn thảo, để nói năng. Thưa các vị, trong khi đó thì cái năng lực học của các vị, năng lực đọc kinh của các vị, năng lực thiền định, năng lực tư duy, nó làm thành một cái loại lạc thú. Một loại lạc thú tức là một loại niềm vui nghe. Niềm vui của tu học, niềm vui của học pháp. Và cái điều này nó là một lẽ thật. Và cái món quà của nó là khi các vị cảm thấy là đọc một trang kinh là niềm vui, thiền đó là một niềm vui, chiêm nghiệm từng câu kinh của Phật là một loại niềm vui. Các vị thấy rằng là dường như tâm thức của mình càng ngày nó càng thanh, nó càng trong trẻo, càng dâng lên cao. Và tự nhiên là mình không có một cái xu hướng rượt đuổi những cái thứ phù du bên ngoài. Mình có nhiều Phật tử, thưa các vị, họ theo với mình học nhiều năm rồi. Một hôm thầy trò ngồi nói chuyện, nói thưa thầy, ngày xưa dường như là mỗi tuần con đi shopping là con chịu không được, thưa thầy. Dường như là một loại bệnh ghiền này. Nó ghiền như là ghiền xì ke vậy. Thế rồi từ ngày con học với thầy, tự nhiên nó rơi mất cái niềm vui của sự đi shopping, không còn thích mua sắm gì cả. Dần dần con khám phá rằng là dường như là tiệc tùng nè, lễ hội nè, dường như nó cũng rời con nó ra đi hồi nào không hay. Thậm chí cái thú vui đó là đọc những tin vớ vẩn trong cell phone, hoặc là những cái chương trình của truyền hình, của TV, hoặc là trò chuyện với bạn bè, hoặc là ngồi lê ra mắt nói đủ chuyện trời trăng mây nước. Dường như bây giờ tự nhiên nó rơi hết. Tự nhiên con cảm thấy là cái lý thú nhất là mỗi buổi sáng con đốt một cây hương, con tọa thiền 30 phút, con để quyển kinh bên cạnh á. Tọa thiền xong rồi con không có buồn xả thiền, con đem quyển kinh tới con đọc ngay tại chỗ. Rồi con thực tập, đầu tiên thì con ngồi bán già, thế rồi dần dần con ngồi kiết già. Rồi con cảm thấy rằng là chừng như mình tu thiền mà không ngồi kiết già thì không phải tu thiền nha. Mình hơi ngạc nhiên, mình nói ôi, chị năm nay 60 ngoài tuổi mà chị chưa từng ngồi kiết già, chị ngồi kiết già được á. Nói thưa thầy, khó khăn chi, cái quan trọng là mình không muốn ngồi thôi, chứ còn muốn thì đều ngồi được chứ. Đầu tiên con ngồi 5 phút thôi, nó đau muốn gãy cái chân. Các vị thử hình dung rằng là ngồi kiết già đâu đơn giản, nhất là người ta chưa từng ngồi nghe. Thế rồi con ngồi 5 phút, sau đó con ra lệnh là mi phải ngồi 10 phút, sau đó ngồi 15 phút, 20 phút, cho tới bây giờ thì một tiếng đồng hồ rất yên bình, không có chuyện gì xảy ra cả, và không có gì lý thú bằng. Ngồi tọa thiền xong rồi con đọc mấy bài kinh từ trong Trung Bộ, rồi con cứ đọc và con thưởng thức cái không gian yên bình của gia đình. Con đâu cần xuất gia, con sống thì sống bình thường thế thôi. Rồi thưa các vị, nói như thế đó các vị thấy rằng là học là một lạc thú nghe, là một loại niềm vui nghe. Nếu mình còn chưa làm quen được điều này, thưa các vị, chừng như là mình chưa nếm được hương vị của sự tu tập. Mình để ý, mình thấy là dường như đa phần các vị nơi đây còn thương thân mình quá đáng nha. Các vị ngồi xếp bán già, chứ còn chưa thể ngồi kiết già được. Cứ vinh vào cái cớ là chân tôi cứng. Thưa đại chúng rằng hồi xưa mình vào thiền đường chân không, mình ngồi 2 tiếng đồng hồ, ngồi kiết già, đau đến nước mắt chảy à. Nhưng mà hứa với lòng rằng là phải ngồi cho được 2 tiếng đồng hồ bất động á. Còn giờ mình thấy 45 phút, anh nào anh ấy ngồi cái chân dường như là đầu gối còn dãnh ngược lên chứ còn chưa chấm với đất nữa. Tức là cái khả năng ngồi của các vị chưa đạt đến cái mức độ yêu cầu của một người tu nha. Còn thương thân mình quá đáng, còn cảm thấy rằng là đau chịu làm sao nổi. Một cái đau của thân mà chịu không nổi thì nói chi đến cái chuyện là các vị gặp những cái trường hợp là bị hành hạ để lao động rất ư là cực nhọc của các già lam xưa nha. Dường như tâm thức của ta bây giờ rất ốm yếu, qua cái thử thách rất nhỏ là ngồi thiền thôi, ta đã chưa vượt ngang cái thử thách ngồi thiền nha. Nói nó có đụng chạm nhau một chút, nhưng mà các vị đừng nghĩ rằng mình lên tọa thiền rồi mình không để ý ai nha. Mình nhìn thử mấy chú sa di, mình thấy anh nào cũng cưng cái thân quá đáng. Và thưa các vị, có một câu nói mà những vị thầy đã từng tu tập, họ bảo rằng là nếu thiền sư mà chưa ngồi kiết già chưa phải thiền sư nha. Riêng các cô thì không nói làm chi, các cô có quyền ngồi bán già. Thế nhưng mà chư tăng, các vị nên tập kiết già. Lúc cơ thể còn có thể chỉnh lý được, thần kinh đang còn đủ mạnh để sai sử nó, để ra lệnh cho nó mà ta còn chưa ra lệnh được, thế thì sẽ tới một lúc tật bệnh tới, đau ốm tới, khó khăn tới, thì các vị sẽ không cách chi làm chủ được thân. Thân mà chưa làm chủ được, chưa có năng lực, chưa có nhẫn lực để có thể dạy nó nghe lời thì đừng hòng dạy được tâm nghe. Thân mà dạy chưa được thì đừng nói dạy tâm. Không ra lệnh được cho nó đi tới, đi lui, ngồi, đứng, nói, cười, thì đừng nói đến chuyện ra lệnh cho buồn, giận, ghét, thương nó rớt xuống. Chuyện này còn lâu lắm, thưa các vị. Cuối cùng, thưa các vị là chưa có cái gì tuyệt vời bằng niềm vui sự tu tập nhé. Các vị thử điều phục được thân của các vị, nó nghe lời, các vị cảm thấy rằng mình đã chiến thắng rồi đó. Hãy nhìn Đức Thế Tôn. Thưa các vị là Ngài bước đầu đi vô con đường tu tập, không có hàm nghĩa rằng là Ngài quá cưng chiều hình hài của Ngài. Ngài luôn làm chủ được mọi cảm xúc của thân ạ. Luôn làm chủ được nó. Thân mà chưa làm chủ, thế thì đừng nói đến chuyện làm chủ được tâm nha. Đừng nói đến chuyện làm chủ được những buồn, vui, hờn, giận. Thử một ngày nào rảnh rang đó, nhất là ngày làm biếng của chúng ta, thử bắt chân kiết già, ngồi trên giường thử. Hãy thầm lặng tu, hãy lén lén tu. Thưa các vị là đôi khi mình ở trong phòng mình nhìn ra, mình thấy có mấy chú ngồi ngoài, ngồi kiết già buổi sáng tọa thiền, mình rất là nể phục, rất nể phục. Họ biết tận dụng cái thời giờ để có thể tu tập cho tự thân, rèn luyện cho tự thân. Còn chúng ta mà chưa làm được điều này, chúng ta còn cưng hình hài mình quá, còn nuông chiều nó quá đáng, thì thưa các vị, chắc chắn một điều rằng là ta không thể tiến bộ được trên đường tu. Và không tiến được thì thưa các vị, không thể bắt rễ được, cắm rễ sâu được trong gia tài thánh giáo của Phật, để có thể nuôi dưỡng được một đời tu của mình, thành tựu được một pháp khí của già lam nha. Nhiều lắm mình vay nợ của sư ông, sống một đời thôi. Thế thì thưa các vị, tội nghiệp cho mình vô cùng nha. Tội nghiệp cho ông cụ đầu tư lỗ vốn á. Đây là 5 điều nói về cái kho tàng của năng lực tu học của các vị, không dùng tiền mua được, không nhờ ai làm thay thế được. Điều thứ hai mình muốn thưa với các vị, đó là cái khuynh hướng của người cầu tiến. Có hai hạng người giữa cuộc đời này. Một hạng người đặt đồng bảy bảy họ cũng không nhăn lên được, nó u lì như cục đá, không tiếng. Cái biểu hiện gần nhất là hạng người này nói đụng tới họ là họ buồn á. Mặt của họ một đống ra đó, không ai dám đụng tới, không ai dám dạy đâu nghe. Đây là hạng người thứ nhất, không cầu tiến. Hạng người thứ hai, họ cảm thấy tự mãn, cảm thấy đủ rồi, không có cái nhu cầu học. Họ nghĩ là kho tàng thông minh của loài người, kho tàng hiểu biết loài người họ đã biết hết rồi, họ không cần học. Lòng họ đầy. Và thông thường thưa các vị, người ít học dễ phát sinh kiêu ngạo vô cùng nghe. Thứ nhất là hơi ngu một chút, hơi ngu một chút. Họ rất là kiêu ngạo, tâm họ rất là cứng. Họ không cảm thấy là cái nhu cầu học là một nhu cầu rất là cần thiết để thay đổi đời sống mình, để nâng cao đời sống mình. Tràn đầy sự kiêu ngạo. Đây là loại không cầu tiến. Loại không cầu tiến thì thưa các vị, cuộc đời họ có khi nó là một viên đá cản đường rất là cực. Cực cho đại chúng, cực cho chính bản thân họ. Thế là cái con người cầu tiến, điều thứ nhất là vạn dặm cầu thầy à. Người xưa người ta gọi là vạn dặm tầm sư á. Họ có khi vác xác đi tới đạo tràng này, đạo tràng nọ, đạo tràng kia. Và bất cứ ai dạy cho họ được một lời hay lẽ phải, dạy cho họ biết được con đường hành trì, họ tuân phục, họ tri ân, họ cúi đầu đảnh lễ, tôn kính những con người gặp trên đường. Các vị biết rằng là trong thiền sử có Ngài Triệu Châu. Ngài xuất gia lúc rất bé. Thế rồi 30 tuổi ngộ đạo rồi nghe. Thế nhưng mà Ngài hành cước 50 năm. Tới lúc 80 tuổi rồi, Ngài mới dừng chân trụ một già lam để mở đạo tràng tiếp tăng độ chúng. 50 năm hành cước, tức là 50 năm vác xác đi hết đạo tràng này đến đạo tràng kia. Nơi nào có vị hòa thượng dạy, nơi nào có những bậc đạo sư khai đạo, Ngài đều đến, Ngài học và đến tu ở đạo tràng đó cả. Ngài nói rằng là trên con đường ta đi, ông già 70 tuổi không biết thì ta dạy cho ông biết để tu. Thằng bé 5 tuổi biết hơn ta, dạy ta thì ta cúi đầu cung kính học với nó. Thế thì thưa các vị, với người cầu tiến thì vạn dặm cầu thầy. Dù bước đường khó mấy, họ cũng không có nề hà. Điều thứ hai là cái sự khổ nhọc dù lớn đến độ nào họ cũng không nề hà nghe. Nơi đó có pháp tu, nơi đó có đạo tràng, nơi đó có chư tăng, nơi đó có điều kiện để họ sống vừa đủ, để họ tu tập, họ hành trì. Dù đánh đuổi họ, họ không đi à. Giác cây đánh họ, bưu đầu, họ cũng không bỏ đi được. Tại vì nơi đó có pháp để tu, nơi đó có tăng chúng thanh tịnh, nơi đó có người dạy Phật pháp để ta tu tập. Đây là ý lực của người xưa, ngày xưa rất là mạnh. Còn chúng ta bây giờ thưa các vị, có khi mình rất ốm yếu nghe. Nơi nào cư xử đàng hoàng, có cái ăn cái mặc và đáp ứng đủ cái nhu cầu tiện nghi chúng ta ta ở. Thế rồi nơi đó chư tăng mà nói đụng đến ta, chạm tự ái ta thì ta bỏ đi. Ta nghĩ rằng là nơi đây dường như là bao nhiêu người đấy ác hết rồi. Không ai hiền lành, không ai thương yêu, không ai ve vuốt, không ai vỗ về. Ta đi tu chứ phải ta đi, ta tìm một cái nơi trốn để bao nhiêu người bu quanh ta, để vỗ về, săn sóc ta ư. Ta tu để thành đạt được năng lực trí tuệ, thay đổi đời sống ta. Từ một con người phàm trở thành một bậc hiền thánh. Chứ không phải mình vô đây mình tìm một cái chút tiện nghi của đời sống. Không phải mình đến đây mình tìm cái sự quan tâm của người nọ người kia, sự yêu mến vỗ về của bao nhiêu người nghe. Khi các vị có một cái định hướng về con đường tiến bộ tu và học như vậy, thì không có một đạo tràng nào không là nơi tuyệt vời để các vị tu tập cả. Nơi đó đủ điều kiện pháp để cho các vị học thì các vị học. Nơi đó rất là cực nhọc, vất vả, sắn quần xuống cấy lúa, cày ruộng, nuôi bò, gánh nước, trồng tỉa. Thưa các vị, cực nhọc mấy không nghĩa gì cả. Và chừng như chúng ta chưa có đủ cái bản lĩnh và chưa có đủ cái năng lực của một người nhiệt tình đối với con đường tu tập, cho nên những cửa này mình nếu đặt ra để thử thách thì đừng hòng có một ai có thể lọt vô cửa. Chừng như là hoàn cảnh chúng ta nó phải đầy đủ tiện nghi, phải trải thảm đỏ mời để ta đến thì quả mai ta mới tu. Ta làm như mình đến mình tu cái là làm cho cái chùa đó nó giàu lên, không có mình cái thiên hạ chết hết. Cho nên mà hâm he chọc với tôi là tôi bỏ tôi đi đó. Thưa các vị, điều này nó là một loại dành cho những con người ốm yếu, kém hèn, không có năng lực tu. Còn những người thực sự cầu tiến thì thưa các vị, họ sẽ là người đem trái tim của họ tràn đầy máu nhiệt tình luyện vào già lam, hứa rằng một đời sống thì sống trong chùa, chết cũng chết trong chùa. Lỡ không có thành đạo làm ma cũng là ma trong chùa luôn. Đây là đầu tiên phát đại nguyện để đi trên con đường cầu tiến này. Điều thứ hai, thưa các vị, là hai phần mà người ta đo được nơi những con người cầu tiến là trí lực của họ, thứ hai là nhân cách của họ nghe. Hai cái điều này nó tăng trưởng từng ngày khi người đó sống trong đạo ạ. Ngày hôm nay nó như vậy nhưng ngày mai thì nó khác, ngày mốt nó khác. Và nó lớn nhanh như phù đổng, tức là nó lớn như có phép lạ. Đây là dạng tâm thức của người hướng thượng, người cầu tiến. Còn nếu cái dân không cầu tiến thì thưa các vị, dù 10 ngày, dù 1 tháng, dù 1 năm hay là nhiều năm người ta gặp thì vẫn thấy như vậy, không đổi thay chi cả. Tập khí vẫn như xưa, tánh tình vẫn như cũ, đụng tới thì buồn, chạm tới thì sầu não bất an. Và sống trong chúng thì rất là cần nhiều người quan tâm. Đây là dạng mà chúng ta có thể dùng cái thước này để đo được cái con người hướng thượng, con người cầu tiến lại với con người bình thường, lục lục thường đồ nghe. Tức là cái hàng phàm nhân vô trí, ít học, không cầu tiến. Thì thưa các vị, lâm vô cái tình trạng đó là sao cũng được, có ăn ngày hai bữa là vui rồi. Và ngày tháng tu đó là ngày tháng nhàn nhã, có cái gì cực nhọc chút là kêu rên như bệnh. Phải làm chút việc gì cho người cảm thấy như là mình rất là thiệt thòi. Nếu người cầu tiến thì thưa các vị, họ không thấy cái việc chi gọi là hy sinh mình để giúp người cả. Họ thấy việc cần làm giúp cho ai được thì họ làm ngay. Họ đặt cái vị kỷ nó bên ngoài mất. Họ đặt cái vị tha, đặt tấm lòng của họ phụng sự, cống hiến. Họ hiến tặng đời sống họ. Đây là điều tự nhiên nghe. Con người có trái tim như vậy thì con người đó luôn hướng thượng. Thưa các vị, trong đời tu của mình chứng kiến những con người họ sống trong đạo mà họ rất ư là vị kỷ. Dường như là hộ pháp thần linh không cho họ sống lâu trong đạo. Sớm muộn chi họ cũng bị bẫy văng ra. Còn những vị thầy đồng tuổi với mình, ngang với mình, là những con người ngay những bước đầu còn là tăng sinh mới chừng vài mươi tuổi, nhưng mà nhìn thấy nhân cách của họ liền rồi sống vô chùa, họ sống chừng như họ quên họ đi. Họ sống vì huynh, vì đệ. Họ làm tất cả những việc cực nhọc, không than phiền, không nể hà, chịu muôn vạn sự thiệt thòi. Nhưng mà rồi, thưa các vị, đất trời này sàng qua sàng về, tự nhiên là tới một lúc tuổi họ 40, 50, họ trở thành những vị lãnh đạo của chốn già lam, trụ trì những già lam tự viện lớn. Và tự nhiên là đức lành của họ tỏa sáng nghe. Cho nên thưa các vị, dường như cuộc đời này rất sòng phẳng, rất công bằng. Anh muốn người ta thương mến quý trọng anh thì anh hãy thương mến quý trọng người. Anh muốn đời sống anh được cao quý thì anh phải rất là khiêm tốn, kính trọng mọi người. Anh muốn cái năng lực học của anh từng ngày nó phát triển, thì anh phải làm được điều rằng là không để hà chi, tích góp từng chút vốn một của năng lực kiến thức, từng bài kinh một của Đức Thế Tôn. Đây là cái điều rất tự nhiên, và nguyên tắc này luôn đúng, luôn đúng. Cho nên nhìn trí lực của người ta phát triển từng ngày, nhìn nhân cách của người xuất gia, cứ một ngày một đổi thay thì biết rằng là đây là những con người đang hướng thượng, đây là những con người Phật Pháp có thể nhờ cậy trong tương lai nha. Còn nếu chưa được phẩm chất này, thưa các vị phải cố tạo cho mình trở thành một cái nhân cách như vậy. Việc đời không có chi khó cả, việc đạo cũng vậy. Chẳng qua là ta có chịu đổi thay mình hay không mà thôi. Nếu ta quyết lòng đổi thay mình thì mọi việc đều có thể làm được. Và cái điều cuối cùng, điều cuối cùng ở đây đó là thế này, thưa các vị. Với những người có một cái khuynh hướng cầu tiến, thì họ đặt cái giá trị của một đời này đó thành đạt sự nghiệp trí tuệ và giải thoát nghe. Cái việc này nó rất là quan trọng. Không phải sự thành đạt của họ là có một cái chùa, không phải sự thành đạt của họ là có được một nhóm Phật tử thương mến họ, lo lắng cho họ, cúng dường họ, gần gũi họ, quý trọng họ, tôn vinh họ. Chuyện này dường như nó không có cần thiết đâu. Anh có kính trọng tôi, anh có lễ lại tôi, nhưng mà bản thân của tôi vẫn không có trí tuệ, phiền não còn chất ngất, tâm thức tôi nó tràn đầy ô uế thì cũng bằng thừa. Là dù cho anh có tôn vinh tôi là vị thần linh, hay là phong cho tôi là một vị đại thiền sư chi nữa, thiên hạ các nơi đều nể phục, nhưng mà thưa các vị, đối với con đường tử sinh vẫn mịt mù, vẫn sợ cái chết đến, vẫn rất là âu lo, rất là hoảng loạn khi tật bệnh, khi ốm đau, thế thì cũng bằng thừa nghe. Cho nên thưa các vị, với người đặc biệt họ có một tâm thức hướng thượng á, thì tất cả cái việc thành công giữa cuộc đời này, hoặc là hành đạo, thậm chí là hành Bồ Tát đạo, thậm chí là tiếp tăng độ chúng, xây dựng chục ngôi già lam, độ cho 1.000 người xuất gia, 10.000 người Phật tử theo bên chân họ, những cái điều đó thưa các vị là con số không đối với người đặc biệt có cái tâm hướng thượng. Tại vì những việc này đó là tùy vào nhân duyên phước lành, làm để cống hiến chút công sức của mình, cống hiến sự có mặt của mình cho tâm bảo, làm hưng thịnh tâm bảo thôi. Nhưng mà cái việc vô cùng chính yếu đó là họ thành đạt được sự nghiệp trí tuệ, chứng nghiệm được niết bàn, thành tựu được sự nghiệp giải thoát. Nói theo các vị thánh A-la-hán ngày xưa đó, là các ông làm được việc rằng là biết rằng sinh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc đáng làm đã làm, ta không còn trở lại trần gian nữa. Đây là những con người hướng thượng tột cùng phải thành đạt điều này. Xin cảm ơn đại chúng, dừng ở đây.